ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Nhặt Bảo Đường. Hung hiểm mau chóng sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cái này đồ chơi gì mà. Đường không không khỏi tức giận mắng lên tiếng. Hắn khí huyết cường thịnh, cảm giác vô cùng là bén nhạy, nhưng hoàn toàn không có cảm ứng được có như thế đồ chơi mà. Vừa nghĩ tới nói lần này Bạch Viên Việt giản thân pháp đại thành, ở Vân Sơn bên trong tú lần trước đem, vậy mà vừa mới vào núi, liền ra quân bất lợi, chân bị đâm xuyên, đường không nhịn đau đau, rút ra lợi khí này, lập tức vận dụng bên trong cảnh công phu, đem huyết khí phong tỏa, ngừng máu tươi phun trào, mới đến cẩn thận quan sát. Vật này giống như là một cây trường mâu mâu nhọn, dỉ loang lổ, tựa hồ niên đại rất xưa, dính đầy máu hắn, cái này không phải là Vân Sơn bên trong tụ tập khí vận bảo vật chứ? Đường không nghĩ như vậy, lại không có cùng tới hắn hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Trong lòng có chút thất vọng, nhưng vật này quả thật có chút cổ quái, cũng không biết là thứ gì, mới nghĩ như vậy. Nhưng ở đầu óc bên trong, vang lên một cái cơ giới vậy thanh âm, phải chăng tiêu phí 10 giới linh, giám định trước mắt vật phẩm, còn có loại chức năng này. Đường không ngẩn ra, lộ vẻ được có chút kinh ngạc, bất quá hồi tưởng một chút, điều này cũng đúng, hắn lần đầu tiên đụng phải hoàn toàn không biết lai lịch, nhưng lại mong đợi biết được lai lịch vật phẩm. Chắc là như vậy mới xúc động chư thiên vạn giới đồ giám định chức năng. Giám định, Vân Sơn, là khí vận nơi tập hợp đất. Mỗi loạn thế hỗn loạn, khí vận chìm nổi lúc đó, cũng được loạn giống đất. Hơn 100 năm trước, vương triều nghiêng tháp, người dân sống lang thang, mạng người như cỏ rác, thi thể phục ven đường, nơi này lại thành kinh thành xử lý thi thể bãi tha ma. Vân Sơn chung quanh, thi hài phô địa, mà thi hài trên, kèm theo đông đảo vật phẩm. Này là mâu gãy, nguyên là 150 năm trước. Ngoại cảnh cấp 3 võ giả Cao Lập vật. Sau Cao Lập bị lửa bắn súng tễ, mâu nhọn đứt đoạn, mâu gãy kể cả thi thể. Ném trong mây núi, tức vì thế vật, bị 100 năm thịnh thế khí vận bồi bổ. Có chút chỗ kỳ dị, giá trị. 3 cái giới linh, ngoặc kép, đường không nhìn cái này đem mình đâm xuyên mâu nhọn, tâm tình có chút phức tạp, có chút chỗ kỳ dị, sau đó cũng chỉ có 3 cái giới khéo léo giá trị. Ta đặc biệt nhưng mà hao tốn 10 giới linh đi giám định à. Bất quá hắn cẩn thận tới muốn, ngược lại cũng không coi là quá thua thiệt, chí ít hao tốn 7 cái giới linh, biết một chuyện. Vân Sơn theo khí vận hỗn loạn, ở loạn thế bên trong, đã từng bị làm bãi tha ma. Bãi tha ma trong không đơn thuần là thi thể, còn có rất nhiều một khối bị ném tiến vào đồ lặt vặt. Tương tự với những thứ này bể tan tành binh khí tàn phiến. Đi qua tân võ thời đại 100 năm thịnh thế, những thứ này đồ lặt vặt tàn phiến, bị khí vận bồi bổ, đã không còn là phế vật. Mà là có chút kỳ dị vật phẩm, chân con muỗi cũng là thịt à, đường không đem mâu nhọn thu. Mở to hai mắt, khắp nơi xem, nơi này cũng không chỉ một cây mâu nhọn, những thứ khác đồ lặt vặt, cũng có thể đổi 1 năm 3 giới linh. Cứ việc không nhiều, nhưng chỉ cần số lượng đủ, cũng là một khoản tài sản lớn mà. 2 tiếng sau, đường không trên mình treo đầy các loại vật phẩm. Có mâu nhọn, có kiếm gãy, có cán đao, có phá giày ống, còn có 2 cái tàn phá đầu đồ trang sức. Nhặt bảo thật thoải mái à, đường không rên rỉ một tiếng. Nhìn một thân vật phẩm, cứ việc rách dưới cổ xưa, nhưng ở hắn trong mắt, chính là một cái lại một cái giới linh. Năm đó loạn thế, người chết không thiếu, phế khí vật phẩm vậy giống vậy không thiếu. Cái này đầy khắp núi đồi tàn tả vật kiện, đều bị khí vận bồi bổ. hoặc nhiều hoặc thiếu vậy có mấy cái giới khéo léo giá trị. Theo cái tình huống này tới xem, coi như là ở bên này nhặt một đống lớn lẻ tẻ. Không đi Vân Sơn chỗ sâu, chắc hẳn cũng có thể đủ 3.000 giới linh, để trừ nhiệm vụ lần này thất bại trừng phạt. Hắn nghĩ như vậy, sờ cằm, lầu bầu nói, nếu như Vân Sơn chỗ sâu, thật sự là nguy cơ tứ phía, cửu tử nhất sanh, muốn liều sống liều chết. Vậy ta liền rút lui trở về nhặt đồ coi là. Hắn mặc dù là nghĩ như vậy, cũng không có nghĩ tới buông tha nhiệm vụ. Người của bốn đại gia tộc chọn chính giữa. Hắn võ đạo tu vi, không gặp phải là cao nhất, nhưng là tứ thánh trưởng đã chút thành tựu. Nhất là Bạch Viên Việt giản thân pháp đại thành. Hắn thực lực nhất định là mạnh nhất, coi như là Triệu gia cô bé kia. Không cho mượn tẩy tủy đan, bằng vào tự thân bản lãnh đạp phá bên trong cảnh. Bốn người chính giữa lấy nàng công phu căn cơ nhất là vững chắc. Nội tình mạnh nhất, nhưng tuổi tác có hạn, tinh lực toàn ở tu vi lên. Nàng trong người pháp và công kích chiêu thức phương diện, nhất định không bằng đường không. Tứ thánh trưởng chút thành tựu, đổ không coi vào đâu ưu thế. Nhưng là Bạch Viên Việt giản thân pháp đại thành, coi như là lên trong đồng lứa bên trong cảnh đỉnh cấp nhân vật. Cũng không có mấy có thể đạt thành. Thân pháp đại thành, linh hoạt biến hóa, đứng ở chỗ bất bại. Ta đường đường đường không, cần gì phải kinh sợ. Hắn nghĩ tới đây, nhất thời hăm hở, hiên ngang ưỡn ngực, chỉ gặp hắn vung tay lên một cái. Trên mình đống lớn rách dưới linh liện, đinh leng keng làm, một hồi loạn hưởng, tựa như nhặt đệm, chặt chặt chặt, đều nói tứ đại gia tộc bên trong Lục gia, đã xuống dốc liền xuống. Không nghĩ tới người của Lục gia đều bắt đầu nhặt rách dưới mà sống sao. Bỗng nhiên bây giờ, một cái thanh âm chói tai, từ trước phương truyền tới, đường không chân mày cau lại, nhìn sang, chỉ gặp ở vách đá một bên khác, bất ngờ đứng một người, trên mình quần áo lộ vẻ được hết sức sang trọng hoa lệ. Thân hình cao lớn, mắt nhìn xuống xuống, lộ ra lãnh đạm thần sắc diễu cợt. Tạ gia trẻ tuổi đồng lứa kiệt xuất nhất nhân vật. Cảm ơn uy, Vân Sơn lớn như vậy. Bốn cái lối đi, đông tây nam bắc, ngươi ở phía tây, ta từ phía nam tới. Lại còn có thể đụng phải, ngược lại cũng thật là có duyên. Đường không thong thả nói đến, thần sắc bình thản, cảm ơn uy trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, nhưng trên mặt vẫn là khinh bỉ. Nói, đều nói ngươi là Lục gia kẻ ngu, nghe ngươi nói chuyện ngược lại cũng không ngu. Lại thế nào là có dũng khí nhặt đồ phế thải ngu ư sức lực. Tính, chờ lát nữa đụng phải, ta tiện tay đánh chết ngươi. Vậy coi là cho ngươi Lục gia thanh lý môn hộ, miễn được bại xấu xa cửa gió. Đường không hắc nhiên cười một tiếng, nói, nếu gặp, cần gì phải đợi thêm. Cảm ơn uy chân mày cau lại, ánh mắt rơi xuống, nhìn về phía hai người bây giờ cách nhau có chừng 20 mét chiều rộng vách đá. Đường không lộ ra vẻ khinh thường, cười lạnh nói, chính là 20 mét khe núi. Vậy ngăn được ta, ngươi lại nhìn, ta cái này thì vượt qua khe núi, lấy ngươi đầu chó. Thanh âm rơi xuống, đường không bước ra một bước, giày trên mặt biểu ra một cái cột máu. Trời à, đường không quên trên chân bị thương, một vận khí máu, nhất thời bão táp, máu như điên trào, ngoặc kép, cảm ơn uy một mặt trợn mắt hốc mồm, chân hạ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa một đầu chồng vào núi giản bên trong. Lục gia kẻ ngu, người đặc biệt là muốn cười ngạo ta, để cho ta té xuống sao. Ngoặc kép, đường không dừng lại dưới chân khí huyết, chỉ vào đối diện khe núi cảm ơn uy, cắn răng nghiến lợi nói, có ngon chớ chạy, lão tử vòng qua ngọn núi này đánh ngươi. Hắn nguyên bản lấy Bạch Viên Việt giản thân pháp đại thành thành tựu, đem khí huyết vận dụng đến trình độ cao nhất, vượt qua đã qua, dư sức có thừa, nhưng làm sao dưới chân có tổn thương? Quả thật không thể cưỡng ép vượt qua khe núi, nếu không một ra sai, coi như là bên trong cảnh cao thủ, té được dưới núi, cũng phải biến thành thịt nát. Có ngon ngươi tới đây à? Tiểu gia ở nơi này chờ ngươi. Cảm ơn Uy cười lạnh nói, chỉ sợ ngươi lượn quanh đường chạy thoát thân. Đường không nói, ai tránh đánh ai là chó. Cảm ơn Uy chắp hai tay sau lưng, nói, ta ở chỗ này chờ ngươi. Đường không thụ ngón tay giữa, sau đó vòng quanh phía bên phải đi. Cảm ơn Uy ánh mắt lạnh như băng, lẩm bẩm, Vân Sơn bên trong, hết thảy dụng cụ truyền tin toàn bộ không dùng. Ta đánh chết ngươi, ném tới dưới núi đi, cũng không người nào biết. Hơn 10 phút sau, đường không vòng qua khe núi, đi tới đối diện, nhìn thấy Cảm ơn Uy. Cảm ơn Uy mắt chừng sắp nứt, căm hận vô cùng, ý định giết người lẫm liệt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng cừu hận. Cảm ơn Uy trên đầu dính đầy máu tươi, Cảm ơn Uy chỉ còn lại có một người đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tayuyensv.com/kaoa-noi-soc-noi-kay-noi-tsuat-noi-aut-noi-tsang-noi-tiaung-noi-tsong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.